Bạn đang nghe quyển sách Cho những ngày không nhau mà vẫn đau, tác giả Trí, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Thanh xuân cuối cùng bên anh. Nhật ký: rồi em sẽ nói cho anh biết rằng. Gửi anh, chàng trai 27 đã đi qua nhiều bão giông. Tự nhiên em muốn nói với anh rằng em thương anh. Thứ tình thương lớn hơn nhiều so với tình yêu. Thứ tình thương trao đi mà không cần đáp đền. Thứ tình thương kỳ lạ mà mỗi khi được ở bên anh, em cảm thấy bình an tâm hồn. Thứ tình thương khiến em biết mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để anh yên lòng tin tưởng sau chuỗi ngày dài đã qua. Vì em hiểu vì sao anh lại mất dần niềm tin trong tình yêu, cũng giống như em tưởng mình đã chai sạn con tim cho đến khi gặp anh. Em không ngại yêu một chàng trai tay trắng không có gì. Em chỉ sợ yêu một người không biết cố gắng và không có ý chí. Em sợ khi mình nói ra lời yêu quá sớm thì sẽ đánh mất đi những tháng ngày tươi đẹp của tụi mình. Vì thế, em muốn nói rằng em thương anh. Và khi em nhìn vào mắt anh, em biết rằng chặng đường em thương anh phía trước, và nếu anh cũng thương lại em, hai chúng ta sẽ gặp không ít gian nan, khó khăn. Vậy nên, mỗi ngày trôi qua, em cần mẫn xây đắp từng viên gạch chân thành thật kiên cố. Vì em hiểu, mỗi người chúng ta không có quá nhiều lần để gặp một người khiến trái tim mình rung động, khiến mình muốn cùng họ gắn bó cuộc đời.